Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôi không thể nhận như Quý Thuận, anh đã giúp tôi rất nhiều. Thật ra lúc đầu tôi cũng không giúp anh được bao nhiêu. Hơn nữa tôi cũng không hề nghĩ đến việc anh sẽ báo đáp tôi. Anh thật sự không cần phải làm như vậy. Anh đem bộ quần áo này về nhà cất giữ cho kỹ đi. Sau này kết hôn sinh con, có thể mặc cho con của mình, hoặc là cho con của người thân mặc. Khương Vệ Bình nói, Khương Tuệ Tuệ ở bên cạnh nghe vậy thì muốn bật cười. Chị hai của cô không nhận ra rằng thầy Hứa này đang muốn làm cha dượng của Tiểu Nguyệt. Hứa Quý Thuận lắc đầu, nói, mẹ tôi đã C, H, E, T và tôi không có người thân. Khương Vệ Bình khá ngượng ngùng xấu hổ khi không cẩn thận mà đề cập đến chuyện buồn của Hứa Quý Thuận. Cô ấy đang định an ủi Hứa Quý Thuận thêm vài câu, nhưng Hứa Quý Thuận lại lợi dụng sơ hở này bỏ đi mà không lấy quần áo. Anh ấy là đang nhất quyết muốn tặng cho cô ấy rồi. Cố Diệp Phi nhìn bóng lưng của Hứa Quý Thuận, Khương Tuệ Tuệ khuyên nhủ. Được rồi chị hai, anh ấy muốn đưa cho chị thì chị cầm lấy đi. Chị xem, thầy Hứa cũng nói anh ấy không có người thân, cho nên không thể đưa bộ quần áo này cho người khác. Đối với việc để lại cho con của anh ấy thì còn hơi sớm. Anh ấy đã quá lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn kia mà. Không còn cách nào khác, Khương Vệ Bình chỉ có thể nghe lời Khương Tuệ Tuệ rồi cất quần áo đi. Có hai bộ quần áo, độ dài khá vừa vặn, lúc Hứa Quý Thuận mua quần áo chắc hẳn là đã hỏi thăm qua rồi. Nhìn người đàn ông này cao lớn thô kệch là vậy, nhưng làm việc gì cũng rất cẩn thận, sẽ không ngu ngốc đến mức mua quần áo của đứa trẻ một tuổi cho Tiểu Nguyệt vừa được sinh ra. Khương Vệ Bình nhìn bóng lưng Hứa Quý Thuận rời đi, thở dài cảm thán nói một câu. Đúng vậy, anh ấy cũng 26-27 tuổi rồi. Năm đó, tất cả học sinh trong lớp bọn chị đều đã kết hôn, nhưng anh ấy là người duy nhất chưa kết hôn, cũng không biết anh ấy nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là do ánh mắt của anh ấy quá cao nên không nhìn trúng ai hay sao? Khương Tuệ Tuệ không nhịn được mà cười khi nghe câu nói của chị hai. Cô nhìn về phía Khương Vệ Bình với ý trêu chọc trong ánh mắt, ghé vào tai Khương Vệ Bình, nói nhỏ. Chị hai, chị có bao giờ nghĩ rằng thầy Hứa đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn? Không phải vì anh ấy có tiêu chuẩn cao, mà là bởi vì anh ấy đã có người mà bản thân thích, vẫn luôn chờ đợi người đó hay không? Có lẽ anh ấy không nghĩ đến việc kết hôn, là bởi vì anh ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Khương Vệ Bình, cho nên mới không muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Có lẽ sau một thời gian nữa anh ấy sẽ phải buông tay thôi. Nhưng trời cao có mắt, cho bọn họ có cơ hội ở bên cạnh nhau. Lưu Thiếu Thông là một kẻ cặn bã, Khương Vệ Bình và Lưu Thiếu Thông đã ly hôn rồi. Khương Vệ Bình không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Khương Tuệ Tuệ, đôi mắt cô ấy có chút mờ mịt và sững sờ. Sau đó lại nghe thấy Khương Tuệ Tuệ tiếp tục nói, chị hai, chị không cảm thấy thầy Hứa không đơn giản là đang trả ơn chị hay sao? Chị hai, hiện tại chị cũng đã ly hôn với Lưu Thiếu Thông, chị có bao giờ nghĩ đến việc tìm cho Tiểu Nguyệt một người cha khác hay không? Khương Vệ Bình không ngờ Khương Tuệ Tuệ sẽ nói như vậy, vì vậy cô ấy vội vàng nói. Tuệ Tuệ, em đừng nói nhảm, nếu em mà còn nói như vậy, chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ biết rằng chị hai của cô là một người da mặt mỏng. Hơn nữa hôm nay chị hai mới làm giấy chứng nhận ly hôn với tên vặn bã Lưu Thiếu Thông. Nếu bây giờ phát triển mối quan hệ với Hứa Quý Thuận nhanh quá thì cũng không tốt. E rằng đến lúc đó sẽ lại bị Lưu Thiệu Thông trả đũa. Cách chương.